Tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 70, như cơn gió mà bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Viễn hứa sẽ chờ Lưu Khắc Huân tắm xong. Trước khi đi, Lưu Khắc Huân còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là phải chờ trong phòng. Kết quả khi hắn trở lại thì người đã biến mất tiêu rồi. Lúc Lưu Khắc Huân vừa bước ra khỏi phòng, Tư Viễn lập tức như cơn gió mà bỏ chạy. Lưu Khắc Huân chỉ cười cười, hành động không có gì vội vàng mà cứ từ tốn. Thu xếp xong thì xách gối của mình cất bước ra ngoài, hướng phòng của Tư Viễn đi thẳng đến. Biết chắc chắn dù có gõ hồng cửa, Tư Viễn cũng sẽ không chịu mở cho hắn. Vì thế Lưu Khắc Huân bỏ qua cửa chính, nhấc cửa sổ leo vào. Rất tự nhiên leo lên giường nằm, không giống như phòng của những gia nhân khác, khi bước vào sẽ thấy chút ẩm thấp hoặc cũng không mấy sạch sẽ. Phòng của Tư Huyền thì lại khác, một hạt bụi cũng không thấy. Chăn, gối sạch sẽ còn vươn chút mùi hương của nắng. Tư Huyền đang thay y phục, nơi đó cách giường một tấm bình phong cũ, thay xong thì thổi đèn đi ngủ. Vì quá tối nên không nhận ra trên giường xuất hiện thêm một cục màu đen. Vừa nằm xuống thì ngay lập tức bị cục màu đen đó dùng tứ chi quán cứng ngắc. À, là cái gì chứ? Nàng có vui đến đâu cũng đừng la như vậy chứ, sẽ ảnh hưởng người khác ngủ đấy. Và cứ như thế, những đêm tiếp theo, chẳng đêm nào Tư Huyền thoát được ma chảo của Lưu Khắc Huân. Có hôm còn chạy qua phòng của mấy tỷ muội ngủ nhờ, kết quả thì sáng thức dậy đã ở trong phòng Lưu Khắc Huân. Còn tặng kèm thêm một Lưu Khắc Huân rất dính nằm cạnh nữa. Giống như tối hôm nay, Tư Huyền vừa bước vào phòng thì đã thấy Lưu Khắc Huân ở giường của mình tạo dáng như bức tranh mỹ nhân nằm nghiêng mà tủm tỉm cười. Công tử, sao nào? Lưu Khắc Huân bắt chước ngữ điệu của Tư Huyền. Tư Huyền hít sâu một hơi, nói, người cứ ở chỗ của nô tỳ như vậy hoài sẽ không hay đâu. Nếu để lão phu nhân hay đại phu nhân biết được thì sao? Nô tỳ. Lưu Khắc Huân đứng dậy, đi đến nắm lấy tay Tư Huyền, nhẹ nhàng nói. Bà nội và mẫu thân của ta biết thì sao, ta sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng về làm thê tử. Từng việc ta đều chịu trách nhiệm. Công tử à, nô tỳ biết tấm lòng của người đối với nô tỳ nhưng... Nói đến đây, Tư Huyền nhìn thẳng vào Lưu Khắc Huân, như đã quyết định được một điều gì đó. Nô tỳ không xứng với người đâu, hai ta vĩnh viễn cũng không thể... Dù là quyết tâm phải nói ra bằng được điều này nhưng không hiểu vì sao Tư Huyền cảm thấy tim mình lúc này như có ai đang siết chặt. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần. Lưu Khắc Huân chưa từng nghĩ Tư Huyền sẽ nói những lời này với mình. Từ khi nhận định tình cảm của mình dành cho Tư Huyền, Lưu Khắc Huân đã quyết định sẽ đối xử thật tốt với Tư Huyền. Hắn mặc kệ miệng lưỡi thế gian như thế nào, hắn không quan tâm đến thân phận. Nhưng lại quên mất việc Tư Huyền có thể để tâm đến những việc đó. Ở kinh thành này có rất nhiều tiểu thư khuê cát, thiên kim thế gia, họ đều rất tốt, rất xứng đôi với công tử. Nhưng ta không cần họ, rồi một nào đó, khi công tử tìm được ý trung nhân của mình thì sẽ khác. Rồi người sẽ nhanh chóng quên đi đoạn thời gian này thôi. Tư Huyền chưa nói hết câu đã bị Lưu Khắc Huân đẩy vào tường, chế trụ hai tay lại. Nàng nghĩ ta là hạng người như vậy sao? Nàng nghĩ ta sẽ quên nàng khi gặp được cô gái khác sao? Tư Huyền, nàng trả lời ta đi. Giọng nói nặng nề, còn có cả sự tức giận. Hôm nay chỉ cần nàng nói rõ, từ nay về sau, ta sẽ không làm phiền nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có bị kề dao vào cổ ép buộc, Tư Huyền cũng nhất định không nói Lưu Khắc Huân là người như thế. Bản thân bây giờ cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi đầu, im lặng. Lưu Khắc Huân không còn kiên nhẫn nữa, nâng cằm Tư Huyền lên, ép buộc cô ấy nhìn mình. Nếu nàng còn không nói, ta sẽ ngầm thừa nhận là nàng không hề có ý đó, cũng thừa nhận nàng cũng có tình cảm với ta. Không, nô tỳ có chút hoảng trước những lời của Lưu Khắc Huân, Tư Huyền muốn giải thích thì bị Lưu Khắc Huân bá đạo chặn lại. Như một kiểu tỏ tình, nếu không muốn đối phương từ chối thì cứ bịt miệng đối phương lại. Lưu Khắc Huân lúc này cũng giống như vậy. Cường ngạnh cưỡng hôn Tư Huyền. Dùng tay đánh vào ngực Lưu Khắc Huân, muốn hắn dừng lại nhưng lại sợ hắn bị đau. Còn Lưu Khắc Huân cơn giận trong lòng vẫn không thể nguôi xuống, giống như trừng phạt mà cắn vào môi Tư Huyền một cái. Vì đau, Tư Huyền cố thoát ra nhưng bị Lưu Khắc Huân giữ chặt hơn. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, hơi thở của Tư Huyền trở nên gấp rút. Đến khi Tư Huyền không thể chịu đựng được nữa, Lưu Khắc Huân mới tách ra. Tư Uyển ngồi sụp xuống đất thở gấp, hít lấy hít để không khí, đầu thì mơ mơ màng màng. Lúc Tư Uyển dần bình ổn trở lại thì đã không thấy Lưu Khắc Huân đâu nữa. Cách chương.